Ngươi không biết quý trọng, vậy đừng trách Hà mỗ ta không có tình người. Ngô Bá Hùng lập tức có một loại cảm giác không ổn, lông mày không thể không nhíu mày một cái. Lời này của ngươi là có ý gì? Hà Giang khặc khặc cười một tiếng, dù sao rất nhanh ngươi cũng sẽ biết, không bằng ta nói sớm cho ngươi đi. Nhóm nghiên cứu phát minh mà ngươi lấy làm tự hào kia, bây giờ toàn bộ đã được ta lấy giá cao mời đi, bao quát cả phát minh gần đây mà bọn họ mới nghiên cứu ra, có tác dụng kỳ diệu đối với suy nhược thần kinh, bây giờ cũng đã trở thành nhóm của tập đoàn Hạ Thị ta. Kiệt kiệt kiệt, không có khả năng, Ngô Bá Húng nóng nảy đứng dậy, rõ ràng không tin lời mà Hà Giang nói. Tiến sĩ Trương là bạn học cùng thời đại học của ta, càng là bạn bè tốt nhiều năm của ta, làm sao sẽ đầu nhập vào ngươi. Ngươi bớt ở chỗ này nói năng lung tung đi. Trên mặt Hà Giang hiện ra dày đặc vẻ mặt trào phúng. Ngô Bá Hùng a Ngô Bá Hùng, uổng công ta trước đây còn cảm thấy ngươi là một nhân tài, không nghĩ tới ngươi thật đúng là ngu xuẩn không phải ngu xuẩn bình thường a. Thiên tài nghiên cứu khoa học như tiến sĩ Trương, ngươi thậm chí không có một thỏa thuận hạn chế cơ bản ký kết với hắn. Chẳng lẽ ngươi thật coi là chỉ dựa vào một phần tình nghĩ bạn bè, là có thể cam đoan hắn không phản bội ngươi? Không thể không nói, ngươi thật đúng là ngây thơ a. Ngô Bá Hùng nhìn qua vẻ mặt đắc ý của Hà Giang kia, đột nhiên sắc mặt thay đổi lớn. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin tưởng tiến sĩ Trương sẽ phản bội ta. Nói xong, Ngô Bá Hùng vội vàng cầm điện thoại di động lên, bắt đầu gọi điện thoại cho. gocchuyenaudio.com, tiến sĩ Trương, đáng tiếc gọi nhiều lần liên tiếp, điện thoại vẫn luôn nhắc nhở tạm thời không có cách nào kết nối. Không, Ngô Bá Hùng không cam tâm, lần lượt lại bấm máy gọi cho mấy vị nhân vật trung tâm quan trọng trong bộ phận nghiên cứu phát minh của công ty mình, kết quả giống y như tiến sĩ Trương, tất cả đều không cách nào kết nối. Vào lúc này, coi như thằng ngu cũng có thể hiểu được điều này là có nghĩa gì, nghĩa là Hà Giang không có nói lung tung, nhóm nghiên cứu phát minh của mình toàn bộ đều đã bị tập đoàn Hà Thị mời đi qua. Một khi không có nhóm nghiên cứu phát minh này, với sản phẩm mới mà nhóm nghiên cứu phát minh này vừa mới nghiên cứu ra được, tập đoàn Ngô Thị rất có thể sẽ đứng trước nguy cơ phá sản. Hà Giang, ngươi thật là độc ác, Ngô Bá Hùng tức giận đến toàn thân phát run, nghiến răng nghiến lợi nói. Hà Giang lại cười ha hà một tiếng, rất là đắc ý. Một cái Ngô gia nho nhỏ cùng lắm chỉ là gia tộc nhị lưu ở Vân Châu, cũng dám khiêu chiến với Hà gia ở Lâm Châu chúng ta, đây chính là kết quả của ngươi. Thật tốt nhấm nháp thư vị thất bại đi, Hà mỗ không phụng bồi. Nói xong, Hà Gian muốn mang theo hai tên vệ sĩ kia rời khỏi. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên một giọng nói đột ngột vang lên. Ai cho phép các ngươi cứ đi như thế? PS, ta thích nào, ủng hộ KPI, cách chương.